Lược Thiên Ký, chương 69, tấn chức đại điện, góc truyện audio.com. Phi Thạch Phong, ở phía tây của Thanh Vân Tông, linh khí đầy đủ, ở trong 7 ngọn núi của Thanh Vân xếp hạng thứ 3. Trên đỉnh núi có một tấn chức điện, chính là điện chịu trách nhiệm khảo hạch ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn. Phàm là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, đột phá linh động tứ trọng, cũng sẽ đến điện này. Bị nội môn trưởng lão khảo hạch thực lực, hỏi lai lịch, sau đó nhận 3 quy 12 giới, trước mặt Thanh Vân Tông đạo tổ thế, sau đó gửi một chiếc hồn đăng trước chủ tế đàn của Thanh Vân Tông. Chọn lộ số tu hành, chính thức trở thành đệ tử Thanh Vân. Phương Hành khoanh tay, bước nhanh đi tới Phi Thạch Phong, con đường lại khá khó đi, bởi vì con đường này, cứ 10 năm mới có một nhóm đệ tử bước lên. Hơn nữa nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều, đến nỗi sơn đạo có bụi rậm sinh ra, đi lại khó khăn, mà, đây cũng chính là lời khuyên thứ nhất Thanh Vân Tông cho đệ tử tông môn. Ý chỉ con đường tu hành khó đi, đối với nội môn đệ tử, Thanh Vân Tông rất coi trọng, ngoại môn đệ tử ngàn người, tuyệt không phải nền tảng để Thanh Vân Tông đứng vững, mà trăm tên nội môn đệ tử mới phải. Ngày sau theo trăm tên nội môn đệ tử này tu luyện thành công, sẽ trở thành Thanh Vân Tông các thi chấp sự, hoặc ra ngoài phái, đóng ở linh quáng cùng phân tông Thanh Vân Tông quản hạt. Trảm yêu trừ ma, duy trì lợi ích cùng uy nghiêm của Thanh Vân Tông, mà hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử này, đại đa số cũng sẽ ở tu hành vô vọng mà xuống núi. Hoặc trở về riêng mình gia tộc, hoặc ký thác vào Thanh Vân Tông. Ở chung quanh sản sinh huyết mạch của mình, trở thành truyền thừa thế gia loại nhỏ, thay Thanh Vân Tông đặt nền móng ở Hồng Trần. Dĩ nhiên, cũng có một phần rất lớn, là ở trong quá trình nhận phù chiếu chết đi, đi tới trước tấn chức điện, ngoài điện có một mặt trống lớn, cách mặt đất 10 trượng, to như gian phòng, mặt trống chính là gia giao long trúc cơ kỳ làm thành. Âm thanh có thể truyền trăm dặm. Gọi là, tình thế cổ, bên cạnh để một dùi trống, lại là 1000 năm trước, Thanh Vân Tông đại trưởng lão Dương Hóa Vũ chém giết một con kim đan yêu vương cửu đầu sư vương. Lấy một cây xương đùi lớn nhất chế thành, gọi là, tên là, dung trời trùy, lấy trùy gõ trống, dung trời tình thế, ý nghĩa chiêu cáo thiên hạ, Thanh Vân Tông ta lại có thêm một đệ tử, truyền thừa không dứt. Thanh Vân bất diệt, ngoài tấn chức điện bóng người thưa thớt, hết sức an tĩnh, chỉ có 2-3 đạo đồng đang quét dọn, thấy Phương Hành tới, đều tò mò nhìn sang, vị sư huynh này, tấn chức điện không thể xông bừa, hay là xuống núi đi, một tiểu đạo đồng hảo tâm nhắc nhở, tấn chức điện chỉ có ngoại môn đệ tử tu vi đạt đến linh động tứ trọng mới có thể tới đây. Mà Phương Hành thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm. Thấy thế nào cũng không giống bộ dáng đạt đến linh động tứ trọng. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói rất hay, tiểu gia có thưởng, vừa nói 3 khối linh thạch ném ra ngoài, mỗi đạo đồng 1 khối, 3 đạo đồng 2 mặt nhìn nhau, nghĩ thầm bất quá là cảnh cáo ngươi nơi này không thể xông bừa. Nơi nào nói rất hay, bọn họ không biết, Phương Hành nghe lời này, trong lòng rất cao hứng. Tấn chức điện này người rảnh rỗi dĩ nhiên không thể xông bừa. Chỉ có thiên tài đạt đến linh động tứ trọng mới có thể xông vào. Tiểu đạo đồng nói không sai. Cho nên muốn thưởng, tiểu đạo đồng muốn nói thêm. Phương Hành cũng không để ý đến bọn hắn. Đột nhiên nhảy lên, vươn ra 2 cánh tay nhỏ bé. Ôm lấy dùi trống to như cột đá. Hét lớn một tiếng, đem dùi trống vung lên. Nặng nề đập vào trên mặt trống, thình thịch, tiếng trống trầm muộn tựa như tiếng sấm, cuồn cuộn truyền khắp cả sơn môn. Phương Hành trong bụng đắc ý, hạ thủ không ngừng, vung dùi trống lên, thình thịch không ngừng, nhất thời lôi âm cuồn cuộn, kinh thiên triệt địa. 3 đạo đồng thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi trợn to 2 mắt, tình thế khổ sở dĩ được đặt ở chỗ này, là bởi vì trừ đệ tử linh động tứ trọng ra. Người bình thường căn bản không thể gõ vang, mà tiểu tử thoạt nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm lại gõ không ngừng. Chẳng phải là nói hắn đã đạt đến linh động tứ trọng rồi sao?

sau đó xoay đầu lại, nhìn vào Phương Hành, một vị trưởng lão ngoài cùng bên trái trầm giọng quát hỏi. Phương Hành, ngươi tới từ phương nào? Quê quán ở đâu? Thanh âm trầm muộn xa xưa, phảng phất đâm thẳng đáy lòng Phương Hành, để cho hắn theo bản năng không dám nói lời nói dối. Bất quá chiêu này, cũng chỉ có thể hồ lộng người thường. Phương Hành tuổi tác không lớn, lại người tâm kiên ý định, thấy trưởng lão đặt câu hỏi, đã đem nói dối chính mình đã sớm thêu dệt nói ra. Ta sinh ra trong trấn nhỏ ở sở Tây Thanh Liêu quận. Bởi vì trên trấn gặp hạn bạt làm hại, người người đều bị giết chết, ta trốn trong nội đường, tránh thoát được kiếp này. Sau đó lưu lạc giang hồ, mới đến chỗ này, hắn nói là một cái trại nhỏ cạnh Quỷ Yên Cốc, từng xuất hiện một con hạn bạt, người trên trấn không ai sống sót, vẫn là lúc ấy một vị tán tu đi ngang qua. Trượng nghĩa xuất thủ, mới đem hạn bạt diệt đi. Chuyện này, ở cả sở vực cũng là có tiếng tăm. Phương Hành từ thời điểm tiến vào Thanh Vân Tông, đã thêu dệt cho mình một thân phận như vậy. Có người hỏi, đều trả lời như vậy. Trưởng lão cảm thụ được Phương Hành khí huyết ba động, phát hiện cũng không dị đoan. Liền gật đầu, ý bảo tiếp theo, Phương Hành, người vừa đi vào môn phái. Có nguyện nhận Thanh Vân Tông ba quy 12 giới không? Đệ tử nguyện nhận, trưởng lão kia liền nói. Tốt, ngươi niệm theo ta, chấm, tuân lệnh, ta Thanh Vân Tông đệ tử Phương Hành. Nguyện nhận Thanh Vân Tông ba quy 12 giới. Thủ giới phản bội sư môn. Cách chương.